Xong xuôi hắn đoạn bước tới cạnh giường, ngắm nghía vườn địa đàng tuyệt thế đang lồ lộ. Tà dâm lại nổi lên, tuy nhiên lần này hắn khắc chế được, chỉ có tranh thủ bóp năm cặp véo vài cái rồi đi ra ngoài, chạy thẳng tới pháp trường. Cách trường.